Ràng buộc dịu dàng chi đông, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Quý Ương dính mồ hôi mỏng, khiến cơn gió lạnh luồn vào chăn càng làm nàng run rẩy, môi khẽ mở ra phát ra tiếng kêu nhỏ không thoải mái. Động tác của Bùi Chi Diễn khựng lại, trong mắt hắn đây chính là sự kháng cự, hắn liền đắp lại chăn cho nàng, nhắm mắt tựa lưng vào giường. Không biết bao lâu sau, bên tai vang lên tiếng khóc thút thít. Bùi Chi Diễn vốn chưa ngủ, lập tức mở mắt. Dưới ánh trăng nhìn thấy người nằm phía trong giường khóc thương tâm, co quắp thành một đống. Ương Ương, Ương Ương, hắn khẽ gọi nàng, không có phản ứng. Do dự hồi lâu, Bùi Chi Diễn kéo chăn lên, ôm nàng vào lòng. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Từ nãy giờ hắn luôn ngồi tựa vào mép giường giả vờ ngủ, trên người đã lạnh buốt. Quý Ương rơi vào lòng hắn liền run lên, ngửi thấy mùi quen thuộc trên người hắn thì càng chui vào thật sâu. Nàng chìm trong cơn ác mộng vô tận, trong mơ cũng là đêm tân hôn, hỉ bà hát bài hát xa chướng, quả rơi là tả. Nhưng ngay sau đó, nàng thấy toàn bộ phủ hầu bị bao vây theo lệnh của hoàng thượng, địa lao tối tăm, mùi mờ, á, u tanh nồng nặc, bóng lưng quyết tuyệt của Bùi Chi Diễn. Quý Ương nhắm chặt mắt áp vào n, g, ự, c hắn, khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài trên má, toàn thân run rẩy. Như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng thở. Bùi Chi Diễn nắm lấy vai nàng, trầm giọng nói. Quý Ương, tỉnh dậy, Quý Ương, Ương Ương. Lưỡi đê, a, o trong tay đao phủ rơi xuống. Quý Ương đột nhiên mở mắt. Nàng nước mắt giàn giụa, đờ đẫn nhìn căn phòng tối đen, lẩm bẩm. Không, không, Bùi Chi Diễn nhíu mày, sao lại gặp ác mộng nặng nề như vậy? Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi. Không sao rồi, chỉ là mơ thôi. Quý Ương choàng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Bùi Chi Diễn, run rẩy đặt tay lên mặt hắn, ác mộng. Đúng, chỉ là ác mộng, mọi chuyện đã qua rồi, hắn vẫn còn sống, không có gì xảy ra cả. Đợi nàng bình tĩnh lại, Bùi Chi Diễn thắp nến, nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của nàng, hỏi. Mơ thấy gì mà khóc thế này? Quý Ương ôm chăn, im lặng lắc đầu, một lúc sau mới cứng nhắc nói. Ta không nhớ rõ. Hình như là mơ thấy yêu ma quỷ quái. Bùi Chi Diễn thấy nàng không muốn nói, cũng không hỏi thêm, giọng hắn cũng nhẹ nhàng hơn. Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút. Quý Ương hít mũi, khẽ nói. Ta muốn tắm, trên người dính dính khó chịu quá. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chuông 28-2. HTML, nàng để lộ đầu ngón chân ra khỏi chăn, ngón chân đan vào nhau. Bùi Chi Diễn nhìn một chút, gật đầu. Ta đi gọi nước. Huỳnh Chi bước vào hầu hạ Quý Ương tắm, không thấy Bùi Chi Diễn, nàng hỏi. Thế tử đâu? Huỳnh Chi đáp, thế tử đã đi thư phòng đọc sách, chẳng lẽ là chê nàng phiền phức? Quý Ương trong lòng có chút thất vọng không nói nên lời. Trước đây Bùi Chi Diễn sẽ đích thân rửa sạch từng chỗ cho nàng, sau đó ôm nàng ngủ. Khi nàng tắm xong bước ra, Bùi Chi Diễn đã ngủ, hắn nằm ở phía ngoài của giường, để lại chỗ trống bên trong cho nàng. Quý Ương tinh mắt nhìn thấy trên giường không biết từ lúc nào đã có hai chiếc chăn, hắn lại muốn ngủ riêng. Quý Ương uất ức đến méo miệng, cẩn thận nhảy qua Bùi Chi Diễn lên giường, mắt đỏ hoe cuộn tròn chăn của mình lại rồi đẩy hết xuống cuối giường. Sau đó, nàng nhấc chăn của Bùi Chi Diễn lên, nhẹ nhàng chui vào, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn không tỉnh mới từ từ ôm lấy eo hắn. Vì trước đó đã ngủ rồi, nên giờ nàng không còn buồn ngủ nữa, lúc thì dựa vào vai Bùi Chi Diễn. Lúc thì nâng cánh tay hắn lên để đầu mình gối lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn trông gầy nhưng lại rất rắn chắc. Nàng nắn mãi không thấy mềm. Nghĩ vậy Quý Ương liền nắn thêm vài cái. Quý Ương nhớ lại Huỳnh Chi từng nói Bùi Chi Diễn bị thương nặng trên chiến trường nên mới về kinh sớm. Nàng dùng lòng bàn tay xoa xoa lên người hắn. Muốn biết hắn bị thương ở đâu. Bùi Chi Diễn không thể chịu nổi nữa. Khi bàn tay nhỏ bé ấy di chuyển đến N. G, ự, c hắn, hắn liền nắm lấy tay nàng đang làm gì? Quý Ương giật mình, chớp chớp mắt, suýt nữa cắn phải lưỡi, chàng chưa ngủ sao? Cùng nàng ngủ chung giường làm sao hắn ngủ được, cố tình bảo nha hoàn chuẩn bị thêm chăn, nàng lại chẳng biết ý tứ. Bùi Chi Diễn vô cùng hối hận, đáng lẽ nên ngăn nàng ngay khi nàng len lén chui vào. Hắn thở dài, đừng quấy nữa, ngủ đi, nếu nàng không muốn ngủ. Ta sẽ sang gian đông. Quý Ương thất vọng cúi đầu, ôm chặt lấy cánh tay hắn hơn, cố ép mình nhắm mắt ngủ. Cách chương.